Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246. Đệ 1246 chương không giết. Liền giống như, Bạch San cho dù không cùng nàng là cùng cái phụ thân Sở gia, nhưng ở Bạch Linh trong lòng, như cũ giống như trước đây. Nếu là Bạch San tương lai phạm vào cái gì không thể tha thứ sai, Bạch Linh cũng nghĩ tới, nàng giác vô pháp buông nàng. Bạch Linh đều không phải là một cái ích kỷ lại còn có ngang ngược vô lý người. Ở buồn bực lúc sau bình tĩnh lại, cũng sẽ suy bụng ta ra bụng người. Không nói cái khác, người thân phạm sai lầm, liền tính vô pháp tha thứ, lại cũng không có khả năng thân thủ diệt sát nàng. Mặc kệ là ai, Bạch Linh nghĩ, đều làm không được. Nếu không người này tâm nên có bao nhiêu tàn nhẫn. Hiện tại Bạch Linh chính là muốn Ôn Như Ngọc làm chuyện như vậy. Ôn Tình Nhi nói đúng, Ôn Như Ngọc đã không có huynh muội cảm tình. Nói đúng, mọi người đều có căm ghét. Nhưng sắp đến thật sự muốn đối mặt hắn động thủ thời điểm, tâm như cũ bị chát đau. Nhưng là sắc mặt lại cực lạnh nhìn hướng tới nàng, xem ra cái kia vẫn luôn tới chính là tiên tri. Kiêu tử giống nhau, tuấn mỹ ca ca, Hàn Tín, Ôn Như Ngọc thanh âm đồng dạng thực nhẹ. Nếu là giống nhau người căn bản là phát hiện không ra giống nhau. Hàn Tín vội đứng dậy, Ôn lão gia tử ở quải trượng tay hơi hơi khẩn rất nhiều. Đầu chậm rãi liếc hướng về phía một bên, Ôn Tình Nhi khóe miệng tươi cười càng là lạnh băng, một đôi mắt tựa cũng trở nên cô tịch lên. Hộ nàng đi ra ngoài, nàng chết ở nơi nào đều có thể, chính là không thể chết được ở Ôn gia, không thể chết được ở trước mặt ta. Ôn Như Ngọc hơi hơi cắn nha, thanh âm cực lãnh, hắn không biết hắn hạ quyết định này Bạch Linh sẽ như thế nào, nhưng là hắn vâng theo chính mình tâm, chẳng sợ đối nàng sớm có sát ý, nhưng này hơn 20 năm ở chung, hơn 20 năm cảm tình, vẫn luôn coi như duy nhất thân muội muội Ôn Tình Nhi, hắn không hạ thủ được. Nói hắn nhân từ cũng thế, nói hắn trang cũng đúng, nói hắn vô dụng hắn cũng sẽ không phản bác. Ha ha ha, nghe được hắn nói, Bạch Linh lại cười khẽ lên, mà sắc mặt dữ tợn, trận địa sẵn sàng đón quân địch Ôn Tình Nhi lại trong phút chốc rơi lệ đầy mặt. Hiển nhiên đây cũng là nàng không ngờ tới. Ôn Tình Nhi, ngươi nên may mắn ngươi có một cái hảo ca ca, tới rồi loại này thời điểm vẫn là sẽ giữ gìn nàng. Ta đây đành phải tự mình động thủ. Cảm giác được uy hiếp, Ôn Tình Nhi lập tức lau khô trên mặt nước mắt, cư nhiên xưa nay chưa từng có lộ ra một cái hồn nhiên vô cùng tươi cười. Kia nửa bên khuynh quốc khuynh thành mặt càng là mỹ động lòng người nội tâm. Cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc kia trương tuấn mỹ mặt, như cũ giống như trước kia dân dậy làm sai sự tình nàng giống nhau mặt vô biểu tình. Tâm làm như tại đây mấy tháng nội rốt cuộc lại lần nữa sống lại giống nhau. Nhảy lên lên, ta chỉ là thổ lộ ra một chữ. Ôn Tình Nhi thanh âm lại nghẹn ngào ở. Ngược lại nhìn chằm chằm Bạch Linh. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Cắn răng nói, ngươi không xứng với hắn. Một chút cũng không xứng với, nàng ca ca nhìn như máu lạnh vô tình, kỳ thật, nhất trọng tình, mà Bạch Linh đâu, nàng tính thứ gì, nàng Ôn Tình Nhi có lẽ thật sự làm sai, nhưng này hết thảy đều là nàng làm, Bạch Linh dựa vào cái gì đem sở hữu tội lỗi đều do đến nàng ca ca trên người, nàng có cái gì quyền lực như vậy, xem nhẹ nàng ca ca. Nàng ca ca vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, chịu người chú mục, Bạch Linh loại người này thật sự không xứng với. Cuối cùng Ôn Tình Nhi trong mắt mang theo nước mắt, cắn răng chậm rãi sau này lui. Nhưng là cặp kia con ngươi lại tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Bạch Linh. Cuối cùng hướng tới liễm con ngươi Ôn lão gia tử nhìn lại. Nhìn đến kia trương càng thêm già nua mặt. Nhớ tới trên mặt nàng cái này màu bạc mặt nạ, đó là hắn biết được chính mình trên mặt thương lúc sau tự mình rèn. Kỳ thật bọn họ đều ở, chỉ là rốt cuộc trở về không được. Ở trước mặt mọi người, Ôn Tình Nhi không chút do dự hướng bên ngoài chạy. Hết chương.